Chương 166, Ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 25. Có thể nói mắc cờ chiến đội vẫn rất có thực lực, vô luận đoàn đội phối hợp vẫn là đơn binh tác chiến đều rất lóa mắt. Nhưng là đáng tiếc, liền xem như mắc cờ dưới trướng thể năng chiến sĩ lại thế nào chiếm ưu thế, QNZ tuyệt đối không cách nào chống cự ba đài cơ giáp phối hợp thể năng chiến sĩ đối bọn hắn nghiên ép. Mắc ổn định lại tâm thần, không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, một trận chiến này, bọn họ tất thắng. Mark một bên chỉ huy lấy đồng đội hướng về phía những cái kia thể năng chiến sĩ bọc đánh, một bên dùng thẳng lời nói khi đối đám người gọi hàng, người ta đều thuộc mù gia tộc, làm gì gà nhà bôi mặt đá nhau, chỉ cần bắt Michael, thành viên khác chuyện cũ sẽ bỏ qua, vẫn là có thể tiếp tục lựa chọn lưu lại đền đáp mù gia tộc. Thấy đối phương vẫn như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn dứt khoát đối Michael lớn tiếng nói ra, ngươi cho rằng ngươi giấu ở nhà mắt con chúng ta không biết sao lần này dẫn xà xuất động, chúng ta đã sớm kế hoạch tốt, số lý nạ mang theo quỷ sỉ đã đi trong nhà người, hiện tại chỉ sợ A đang chết, cờ dít, ngươi đang làm gì đang dương dương đắc ý. Mark đống nhiên mục thử một nước, chỉ gặp phe mình một trận cơ giáp một cái quỷ dị xảo trá tốc độ đạp bay một trận cơ giáp, sau đó thế như hổ điên thế mà. Trực tiếp vọt tới khiến một trận cơ giáp. Simon ra đồ đần luôn cuống tay chân phía dưới vợ Ima cùng thứ ba khiên cơ giáp đụng vào nhau. Bây giờ còn đang bảo trì trạng thái chiến đấu, chỉ còn lại mắc cờ cùng Simon ra cái kia cấp 4 cơ giáp sư vẫn như cũ chiến đấu cùng một chỗ. Lâm Tịch liều mạng hao hết cơ giáp năng lượng, một cái thiết quyền tầng tầng nện vào bộ kia mưu toan đứng lên màu xám cơ giáp phần eo, đó chính là ong vàng A2 chí mạng thiếu hụt chỗ. Lâm Tịch theo trong cơ giáp lưu loát nhảy ra ngoài, lan khỏi chỗ. Cùng một mặt ngộng bức Mark chiến tại một chỗ. Michael mù dinh thự. Lao quản gia mang theo rẻ gì trốn đông trốn tây, vẫn như cũ chạy không khỏi bị vây trả tờ vận mệnh. Nhìn qua phía trước nhất dẫn đường thiếu nữ, Lao quản gia cơ hồ lấy vì ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Julie, thật là ngươi không sai, là ta, thân ái thúc thúc. Tóc vàng mắt xanh thiếu nữ, ngẩng đầu đỡ ngực, tốt như chính mi nhờ là cái kiêu ngạo công chúa. Lao quản ra một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài, vì cái gì ngươi muốn làm như thế. Mắc cờ tiên sinh chỗ nào bạc đãi ngươi, chỗ nào bạc đãi ta vì gia tộc đi xuất chiến, bị cái kia cờ rít khi dễ hắn làm sao cao ý giả mở đều không thả một cái thua thiệt, nàng còn vẫn luôn ngưỡng mộ lấy hắn, cho là hắn là cái lãng mạn mà ôn nhu nam nhân tốt. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, nào có nhiều như vậy, vì cái gì. Sổ ly nạ lạnh lùng tiếp lời. Dù lý là cái thức thời hảo hải tử, nàng tương lai sẽ là mụ gia tộc nữ chủ nhân, ta rất thích nàng. Giao ra tên tiểu tạp chủng kia, ngươi sau này sẽ là mụ gia tộc tổng quản. Nếu không lão quản gia mặt mũi tràn đầy trầm thống, đối sau lưng rẻ gì nói ra, thật xin lỗi à, tiểu thiếu gia, ta không thể bảo vệ tốt ngươi. Rẻ gì bắt đầu lo lắng, hắn muốn lần nữa rơi xuống nữ nhân này trong tay sao, tuyệt không đã thấy lao quản gia rôi ra gầy yếu hai tay đem rẻ gì vẫn luôn hộ tại sau lưng. Ta giả, không có dã tâm gì đi làm mù nhà tổng quản, ta chỉ là muốn hảo hảo bô y tiếp tiểu thiếu gia, cho dù chết, ta cũng xứng đáng năm đó thiếu gia nhắc nhở. Số lý nạ mặt tái nhợt thượng hiện lên vẻ dữ tợn, vung tay lên nghiêm nghị nói ra. Vậy bản phu nhân liền thành toàn ngươi một mảnh trung nghĩa đưa bọn hắn đoạn đường đi, nếu như không muốn trở thành cho tàn, liền tất cả đều cho La O Tư. Dừng tay, thình lình một tiếng nói thô lỗ truyền đến, rẽ gì lớn tiếng reo họ, đồ kỳ số lì nạ xoay người lại, nhìn thấy lại là một cái cao lớn đen nhánh nam nhân mang theo liên bang duy cùng quân xuất hiện ở đây. Cái này sao có thể, ai đến nói cho nàng bọn này. Đáng chết binh lính vì sao lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đồ kỳ nhanh chân hướng về rẽ gì mà đi. Số lý nạ bên người một cái toàn thân áo bào đen người tại đổ kỳ đi ngang qua lúc, dùng tay vỗ nhẹ đổ kỳ bả vai, ngươi lại là đổ kỳ sao. Đổ kỳ không ngờ tới ở đây còn có người quen, dừng bước, xoay đầu lại hỏi, ngươi là. Hắn trông thấy một con tái nhợt tay, năm ngón tay mở rộng tại trước mặt lắc lư, nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ số lý nạ phu nhân, tiêu diệt hết thể cùng với nàng làm người. Thích hợp. Ngươi là số lý nạ phu nhân trung thành nhất người. Hầu kia thanh em khàn khàn như cùng ngủ người trong ngộng thi thầm, lại có cố khiến người vô pháp kháng cự ma lực. Đồ kỳ ánh mắt dần dần ngốc trệ, ta không phải, ta muốn tìm rẻ gì, ta muốn bảo vệ số lý nạ. Bước chân của hắn mang theo lộn xộn, chần chờ đi hướng số lý nạ, ta là đồ kỳ nhắm lại mắt, tựa hồ đang giãy giụa, ta muốn bảo vệ rẻ gì ta đã đáp ứng nàng. Bỡ là đồ kỳ đột nhiên rút ra chiến thuật đoạn đao một chút đâm vào đùi. Máu tươi trong nháy mắt tiêu xạ, đau đớn để Đổ Kỳ lập tức tỉnh táo lại. Tê liệt, lại dám thôi miên La Ho Tư. Đổ Kỳ lộ ra một tấm ngân sắc mang theo liên bang bộ đội gìn giữ hòa bình tiêu chí tấm thẻ. Ngươi dính liễu mưu hại liên bang quân chính quy sĩ quan, có thể tùy ý đánh chết. Đổ Kỳ nói xong đưa tay đối quỷ sĩ đuổi bắn một phát, quỷ sĩ quỳ trên mặt đất, hai mắt nhìn thẳng Đổ Kỳ, vẫn như cũ lầm bầm, ngươi nhất định phải phục tùng chỉ thị của ta, thả chúng ta ra ngoài. Hiện tại, lập tức Đổ Kỳ còn chưa từng tới kịp nói chuyện, lại nghe thấy một cái giọng nữ truyền. Tới, quỷ sĩ, mặc dù ngươi dung mạo khó coi, nhưng là ngươi nghĩ thì hay lắm á. Thân mặc đồng phục tác chiến thiếu nữ. Tự xe bay khoảng trên bước mà xuống, phần phật gió phất qua nàng phát, cả người đều tựa như muốn cơi gió bay đi. Bỡ lạ dẹ gì cũng nhịn không được nữa kích động trong lòng, mấy bước bay chạy tới, chăm chú ôm ở Lâm Tịch, bọn họ nói ngươi cùng mạch cờ thúc thúc đều chết hết. Yên tâm đi, tại bọn họ không có trước khi chết ta cùng mạch cờ thúc thúc đều sẽ không chết, tại bọn họ chết về sau, ta cùng mạch cờ thúc thúc vẫn là sẽ không chết. Lâm Tịch hồi ôm hắn một chút, buông ra. Đi đến Đổ Kỳ bên người, dùng cánh tay gạt một chút Đổ Kỳ, ai, không có sao chứ. Đổ Kỳ lại ứng thanh ngã gục, Lâm Tịch cu nở dê giật nảy mình. Sau lưng những binh lính kia càng là có hô Đổ Kỳ ca có hô lão đại chạy tới mấy người, còn lại như cũ bảo trì đội hình chăm chú vây kín ở những người này, phòng ngừa có người thừa dịp loạn chạy đi. Lâm Tịch cho Đổ Kỳ số xe mạch, ngẩng đầu đối những binh lính kia nói ra, yên tâm đi, Đổ Kỳ không có việc gì. Không tin vào một hồi ai cho làm phó cái yên hắn nhất định có thể kéo xe. Các binh sĩ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, có cười khẽ một tiếng. Nhìn ra được, Đồ Kỳ tại những người này vô cùng có hy vọng, nhân duyên cũng không tệ. Binh sĩ bên trong có người đơn giản đem Đồ Kỳ băng bó một chút, quả nhiên chốc lát sau Đồ Kỳ tỉnh lại. Hắn gặp Lâm Tịch đến gần người áo đen kia, vội vàng hô, bợ lạ, đừng trúng kế của hắn, cái này tạm thoái sẽ thôi miên. Quỷ sĩ lờ mờ cảm thấy người này là Cờ Dít, nhưng lại không giống Cờ Dít, hai mắt nhìn chăm chú nàng, hắn nhớ lại, là hẹn đi bên người cái kia bị đưa đi nữ hải. Quỷ sĩ nhớ kỹ thành công đưa nàng thôi miên, cho nên liền xem như hiện tại trong đầu của nàng vẫn như cũ sẽ có hắn lưu lại ký ức. Ngươi là bỡ lạ, mụ mụ của ngươi là mạ gì, ngươi là số lì nạ phu nhân người hầu đi. Ngươi đại gia Lâm Tịch một chân liền đem quỷ sĩ đạp té xuống đất, quỷ sĩ ngươi cái ngu xuẩn. Mụ mụ ngươi nhất định không có từng kể cho ngươi sói đến đấy chuyện xưa, nếu không ngươi liền phải biết một cái trò lừa gạt không thể dùng tại cùng trên người một người hai lần đạo lý.